chẳng qua hắn không ngờ là đến cả một đám, hơn nữa trong đó còn có hai cô nàng không có hảo cảm gì với hắn. Phạm Thải Hồng lẫn trong đám người đang nhe răng trợn mắt với hắn, mà Anna, nữ mục trong 3 năm nữa mặt lại không đổi sắc. Hai cô nàng này vốn là đến chọc tức hắn đây mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, cô bé bán hoa làm sao, chúng ta tới ngươi có ý kiến à? Phạm Thải Hồng từ cửa vào, vừa thấy Hướng Nhật liền sầm mặt xuống, bởi vì lúc hắn thấy mình lại lộ ra vẻ mặt vô cùng khó chịu, điều này làm cho lòng nàng cực kỳ buồn phiền và oán hận, chẳng lẽ mình đáng ghét đến vậy sao? Thật ngại quá, tôi không hỏi cô, tôi đang hỏi bạn gái của tôi. Hướng Nhật lạnh lùng nhìn nàng, nói chuyện không chút lưu tình. Đây vốn là phong cách hành xử của hắn, ai đến chọc tức hắn, hắn sẽ cho người đó biết mặt. Phạm Thải Hồng nghẹn chết khiếp, nhưng lại không tìm được câu nào để phản bác. Hơn nữa trong lời nói của hình như còn bao hàm một ý khác. Ngươi không phải bạn gái của ta, chẳng phải là ngươi tự mình đa tình tới hỏi ta sao? Thấy bà điên bị mình làm cho nghe hẹn lời, Hướng Nhật trong lòng cảm thấy rất khoái trá. Nhìn sang Sở Sở, nàng thấy mình nói không chút lưu tình như vậy nên đang định khuyên gì đó. Hắn bèn hỏi chặn trước, Sở Sở, mẹ anh đâu? Sở Sở khẽ lườm hắn một cái, ở nhà rồi. Bá mẫu nói, lần này cần phải giáo huấn anh cẩn thận, còn nói không thể khách khí với anh như thế. Không phải vậy chứ, mẹ anh nhẫn tâm vậy sao? Hướng Nhật ra vẻ khoa trương, tiếp theo lại nở nụ cười dâm đãng. Được rồi, vậy khi về nhà anh sẽ để cho các em giáo huấn cẩn thận. Các em muốn giáo huấn sao thì giáo huấn, anh bảo đảm không phản kháng. Không phản kháng cái đầu anh. Mặt Sở Sở trong nháy mắt đỏ bừng, nàng sao lại không nghe ra hàm ý của bạn trai cơ chứ? Cái gọi là giáo huấn chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Hướng Nhật cười khùng khục một chân, ánh mắt lần lượt đảo qua từng người, Thiết Uyển, An An, còn có Tiểu Thanh nữa, mấy em có nhớ anh không? Không nhớ, An Đại Tiểu Thư trả lời nhanh nhất, có điều ngoài miệng mặc dù nói không nhớ, nhưng đôi mắt vui sướng khi nhìn thấy Hướng Nhật đã hoàn toàn bán đứng nàng. Anh không thể đứng đắn một chút sao? Thiết Uyển cũng không dạn dĩ như An Đại Tiểu Thư, thân là lão đại của chúng nữ, cộng thêm có người ngoài ở đây, nàng phải duy trì hình tượng một đại tỷ. Chỉ có Thạch Thanh là ngượng ngùng nhất, kêu một tiếng, sư phụ, rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác, ngay cả bên tai cũng đỏ ửng một mảng. Ha ha, anh sửa ngay, sửa ngay. Hướng Nhận cợt nhà cho qua. Sở Sở bên cạnh lúc này mới chú ý đến cô nàng trang điểm trông có phần lẳng lơ trầm bội bội ở một bên, chỉ nàng ta, cau mày hỏi, Hướng Quỳ, cô ta là ai? Sở Sở, Hướng Nhận còn chưa mở miệng giới thiệu, trầm bội bội đột nhiên khe khẽ gọi một câu, cô biết tôi. Sở Sở rất kinh ngạc, cẩn thận nhìn trầm bội bội, một lát sau, bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, bội bội, tại sao bồ lại ở đây? Tiếp theo không đợi trầm bội bội trả lời, có chút bừng tỉnh, nàng hỏi luôn, buổi sáng người mà tớ nhìn thấy chính là bồ, đã bị nhận ra. Trầm bội bội càng cúi thấp đầu, dù sao lúc sáng thấy Sở Sở chẳng những không chào hỏi, ngược lại còn nhìn ca ca Sở Sở bị đồng bạn của mình đánh cho một trận. Mặc dù cuối cùng là nàng cố gắng khuyên can nên chuyện mới dừng lại, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi với Sở Sở. Thấy Trầm bội bội không trả lời, Sở Sở cũng ý thức được gì đó, nhìn về phía Bạch Mã Vương Tử vẫn ở cạnh cửa chưa kịp đi ra ngoài, thoáng cái liền nhận ra đối phương chính là người buổi sáng đã đánh ca ca mình. Nhưng thấy tình trạng thê thảm của đối phương, nàng bị dọa cho giật mình. Bạch Mã Vương Tử mặc dù không biết Sở Sở là ai, nhưng buổi sáng cũng đã gặp qua một lần, biết được đối phương có quan hệ với người bị mình mạnh tay đánh cho một trận. Vừa rồi lại thấy Sở Sở và Hướng Nhật nói chuyện với nhau rất thân mật, lúc này thấy đối phương nhìn sang, nào dám ở lại lâu, một câu cũng không nói, lách người ra khỏi phòng bệnh. Hướng Quỳ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đến khi bóng lưng của Bạch Mã Vương Tử biến mất sau khúc quanh hành lang, Sở Sở lúc này mới tỉnh người, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hướng Nhật. À hát, tiểu tử kia là tới xin lỗi, nhưng lại không cẩn thận bị té ngã. Hướng Nhật nói dối không chớp mắt, chủ yếu là vì lúc nãy quá trình tự ngược đãi bản thân của gã trai bao kia quá mức tàn nhẫn, đối với con gái mà nói, hiển nhiên không thích hợp để các nàng biết. Lời nói dối siêu cấp ấy kéo theo tiếng cười khác thường của hai gã gia súc trên giường, nhưng bọn hắn cũng tự giác không vạch trần sự thật. Chẳng qua Tinh Tinh giống như bị ung thư phổi giai đoạn cuối, ho khan không ngừng. Sở Sở dĩ nhiên biết Hướng Nhật đã giản lược đi nhiều, nhưng nàng cũng không phải là người thích truy hỏi kỹ càng, lườm hai gã gia súc vô tâm vô tính kia, sau đó quay sang cô nàng trang điểm đến mức diện mạo hoàn toàn thay đổi là Trầm đại tiểu thư. Bội bội, sao bồ biến thành như thế này, làm hại tớ buổi sáng không nhận ra bồ. Tuy biết Trầm bội bội đi cùng hung thủ đánh ca ca mình, nhưng Sở Sở cũng không trách nàng. Hơn nữa nàng cũng biết, cuối cùng nếu không nhờ Trầm bội bội ở một bên cố gắng khuyên can thì có lẽ ca ca mình còn bị thương nặng hơn. Trầm bội bội nói được một chữ lại bắt đầu nghẹn ngào. Nàng nghe ra Sở Sở không phải châm chọc nàng, mà thật sự quan tâm đến nàng. Nhưng nàng có nỗi khổ tâm mà không biết nói sao. Bội bội, bồ nói đi. Nếu như có gì khó khăn, tớ cùng Hướng Quỳ sẽ giúp bồ. Sở Sở dĩ nhiên hiểu tính cách của Trầm bội bội. Hai người đã làm bạn thân suốt từ hồi cấp 3. Đương nhiên nàng biết Trầm bội bội nhất định gặp phải chuyện phiền phức gì đó. Sở Sở, cảm ơn bồ, mình. Nói tới đây, Trầm bội bội nhìn chung quanh có nhiều người như vậy, muốn nói lại thôi. Hướng Nhật lập tức đoán ra vấn đề, nàng ta không muốn cho nhiều người biết. Bèn giỡn chen vào, Sở Sở, về rồi hỏi sau, giờ anh rất đói bụng, từ lúc xuống phi cơ đến giờ vẫn chưa ăn gì. Được, vậy chúng ta đi ăn gì trước đã? Sở Sở phối hợp theo, từ vẻ mặt của bạn nàng cũng ý thức được gì đó, biết nơi này không thích hợp để hỏi chuyện. Các em dâu, nhớ mua về cho chúng ta chút đồ ăn khuya nha. Mắt thấy đám người Sở Sở muốn rời đi, Tinh Tinh đang dựa trên thành giường rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch, la toáng lên. Cứ từ từ mà chờ, nếu như tối mai rảnh, có thể sẽ đưa tới cho mày. Tiếp lời chính là Hướng Nhật, hôm nay có thể nói là bận rộn cả ngày, ra ngoài ăn xong là trở về nhà, hơi đâu trở lại bệnh viện làm gì. Huống chi, đã mấy ngày nay không thân mật cùng đám Sở Sở, không thể nào lãng phí thời khắc xuân tiêu để đem đồ ăn tới cho Tinh Tinh được. Mang theo một đống mỹ nữ ham ham hở hở ra khỏi phong bệnh, lưu lại Tinh Tinh ở phía sau hô to gọi nhỏ liên tục. Ra khỏi cửa bệnh viện, lại thấy một người mặc đồng phục bảo vệ trong tay kéo theo một cô bé đi thẳng tới. Vừa kéo, vừa lớn tiếng mắng mỏ gì đó cô bé. Cô bé hiển nhiên cũng không nguyện ý để nhân viên bảo vệ kia kéo mình theo, vừa đi, vừa vùng vẫy cánh tay, muốn thoát ra khỏi bàn tay thép nguội của nhân viên bảo vệ. Đáng tiếc, bản thân cô bé trông đã gầy yếu, chân tay mảnh khảnh, làm sao có thể là đối thủ của nhân viên bảo vệ vốn có vóc người cao to hơn cả người bình thường cơ chứ. Toàn thân gần như là bị treo trên người nhân viên bảo vệ, cũng không thể vùng tay ra. Hướng Nhật nheo mắt lại, dừng bước. Bởi vì hắn phát hiện cô bé kia chính là cô bé lúc nãy đã bán hoa cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, người xưa 10 năm không gặp này, ngươi làm gì thế? Mắt thấy cảnh một người lớn khi dễ một đứa trẻ tiết mục diễn ra trước mặt mình, cho dù không quen biết tiểu cô nương kia, Hướng Nhận cũng sẽ quản chuyện này. Hắn mang vẻ mặt âm trầm đi tới. Nghe có người tới, cô bé cả gan la lên một tiếng, hy vọng có thể dọa bảo vệ buông tay ra để mình chạy trốn. Nhưng khi nhìn thấy người tới là Hướng Nhật, cô bé thoáng cái mắt đã sáng rực lên, sau đó lại lập tức cúi đầu, thân thể cũng không dãy rủa nữa. Nó mới hái hoa trộm, đúng lúc bị tôi bắt được. Bảo vệ quả thật bị tiếng cứu mạng hù cho giật mình, vội vàng giải thích, còn dùng ngón tay chỉ vào nhánh hoa hồng trên tay cô bé. Dễ dàng nhìn ra nó vừa mới bị hái. Hướng Nhật nhìn lướt qua cửa bệnh viện. Hai bên là vườn hoa. Phải có hơn 10 chủng loại. Hoa hồng chẳng qua là một trong số đó. Hắn biết bảo vệ nói sự thật. Nhưng cho dù như thế, chuyện này hắn nhúng tay vào là chắc rồi. Cứ buông cô bé ra đã. Có gì ta sẽ đi nói với lãnh đạo của viện các anh. Bảo vệ rất bất mãn với giọng ra lệnh của Hướng Nhật. nhưng ánh mắt lạnh như băng của Hướng Nhật chiếu thẳng tới. Hắn sợ tới mức trong lòng run lên, cũng không dám nói nhiều, thả tay cô bé ra, phẫn nộ bỏ đi. Lúc này, mấy người Sở Sở cũng đã vây quanh lại đây. Mặc dù cũng không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi tất cả đều thấy được cảnh ngộ của cô bé. Giờ phút này người nào cũng nhìn cô bé bằng vẻ mặt tràn đầy mẫu tính. Hướng Nhật cũng nhìn cô bé lúc này đang cúi đầu vân vê tà áo, trong lòng hiện lên một tia nhu tình. Hắn biết cô bé đến bệnh viện hái trộm hoa, nhất định là nỗi khổ tâm khó nói. Nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Hướng Nhật cố gắng làm giọng mình thật nhẹ nhàng. Thúc thúc, thật xin lỗi. Trầm mặc một hồi, cô bé rốt cục ngẩng đầu lên, vẻ mặt xấu hổ, giống như một đứa nhỏ vừa làm sai chuyện gì đó. Nói cho ta biết nguyên nhân. Cô bé nói xin lỗi càng làm cho Hướng Nhật cảm thấy đau lòng. Đứa nhỏ có hiểu biết như vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Mẹ con không có tiền khám bệnh. Chẳng qua là một câu nói đơn giản, nhưng những người lớn ở đây không ai phản bác được. Mà cô bé nói tới đây, nước mắt nhìn không được chảy xuống, thân hình gầy yếu cũng nấc lên. Mặc dù đã sớm đoán được cô bé có nỗi khổ tâm, nhưng không ngờ tang thương đến vậy. Lại là một đứa nhỏ vì lo cho mẹ chữa bệnh mà phải đi ăn trộm. Nhìn thân hình ốm yếu của cô bé, nhất định không đủ các chất dinh dưỡng bình thường. Giờ còn lo kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, ăn uống thiếu thốn càng là điều đương nhiên. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đã, rồi con kể tường tận cho ta. Không biết tại sao, Hướng Nhật thấy cô bé trước mặt gây cho mình cảm giác rất quen thuộc. Cứ như là đứa nhỏ này có mối liên lạc nào đó cùng mình. Nghĩ tới đây, một ý niệm đột nhiên lóe lên trong đầu làm hắn sợ hết hồn. Sau đó vội lắc lắc đầu, nắm lấy tay cô bé. Hướng Nhật lúc này mới chú ý tới một điểm. Tay cô bé mặc dù được rửa rất sạch sẽ, nhưng có chút thô ráp, không được non mịn như những đứa trẻ cùng lứa. Hướng Nhật trong lòng lại thấy đau xót. Điều này hiển nhiên là do quanh năm làm việc nhà lưu lai. Nhà bình thường, cho dù nghèo khổ thế nào, cũng sẽ không để trẻ nhỏ quá vất vả. Mà đứa bé mới 10 tuổi đã có bàn tay thô ráp như vậy, cũng có thể hình dung cuộc sống lúc trước là vất vả như thế nào. Thúc thúc, con muốn đi thăm mẹ. Mặc dù cả ngày chưa ăn gì, nhưng cô bé vẫn cự tuyệt đề nghị của vị thúc thúc mà nó có cảm giác rất thân thiết. Mẹ của con cũng ở trong bệnh viện này. Hướng Nhận có chút kinh ngạc, không ngờ lại vừa khéo như vậy. Dạ, cô bé gật mạnh đầu. Hướng Nhật hướng ánh mắt về phía mấy người Sở Sở, chờ quyết định của các nàng. Hướng Quỳ, chúng ta cũng cùng đi xem sao. Từ cuộc đối thoại vừa rồi, chúng nữ đã sớm đoán được đại khái phần nào. Tình mẫu tử càng ngập tràn. Giờ phút này cả đám chỉ mong ôm cô bé vào lòng để nhiệt tình thương yêu một phen. Sao lại có thể cự tuyệt đề nghị của cô bé cơ chứ? Đoàn người đi theo cô bé tới khu phổ thông, đẩy cửa một phòng bệnh trong đó ra, theo cô bé đi vào. Phòng bệnh phổ thông đương nhiên không thể so với phòng săn sóc đặc biệt, cả gian phòng đầy mùi thuốc sát trùng, hơn nữa trong không khí cũng hơi ẩm thấp, làm cho người ta vô cùng không thoải mái. Trong phòng bệnh tổng cộng có 3 giường bệnh, tất cả đều có người, mà gian phòng đặt tới 3 giường bệnh lại không to bằng một nửa phòng bệnh của hai gã gia súc Tinh Tinh cùng ông anh vợ nhiễu sự. Mỗi giường thậm chí cách nhau chưa tới 1 mét, chỉ cần vươn tay ra một chút là có thể với tới giường của đối phương. Nằm trên giường gần cửa là một lão nhân đã qua tuổi hoa giáp, một đôi vợ chồng trung niên đứng bên cạnh giường bệnh, thoạt nhìn thì hình như là con trai con dâu của lão nhân. Căn cứ chủ yếu để suy đoán là việc người đàn ông trung niên kia và lão nhân qua tuổi hoa giáp trên giường bệnh có dung mạo rất tương tự. Trên giường bệnh ở giữa là một nữ nhân trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt. 3 nam nhân trẻ tuổi cùng đứng bên giường, trên mặt còn hiện lên nét tự tin và kiêu hãnh, đúng kiểu thanh niên chưa từng trải nghiệm sự tàn khốc của xã hội, hiển nhiên còn là sinh viên chưa tốt nghiệp. Còn trên giường bệnh gần cửa sổ nằm sâu nhất trong phòng, một nữ nhân có mái tóc dài che đi cả khuôn mặt nằm tựa vào thành giường, đang xem quyển sách màu vàng trong tay. Thỉnh thoảng có thể nghe được từ miệng nàng tiếng thở dốc nặng nề cũng như tiếng ho khẽ khẽ dù đã cố nén lại. Mẹ, cô bé tiến vào trong phòng bệnh, khẩn trương chạy tới giường bệnh nằm sâu nhất trong phòng. Nữ nhân tóc nghe tiếng con gái gọi, xoay đầu lại, khẽ vuốt tóc ra sau, lộ ra một khuôn mặt dù tái nhợt nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp. Ánh mắt đầy trìu mến nhìn con gái chạy đến gần mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt gần như không còn chút huyết sắc kia, cả người không thể ức chế được cơn run rẩy. Gương mặt này, đối với hắn mà nói, thật sự quá quen thuộc, đến nỗi mà ngày trước khi chưa nhập vào thân xác này, hầu như đêm nào hắn cũng mơ tới gương mặt này, chẳng qua gương mặt trong giấc mộng hồng hào và trẻ trung hơn hiện giờ. Là em sao? Hướng Nhật chua xót liếm liếm môi, năm xưa trong cơn tức giận đã rời khỏi nàng, không ngờ 10 năm sau lại gặp lại. Mẹ, đây là thúc thúc con mới quen, người tốt lắm. Hướng Nhật còn đang ngẩn người thì cô bén kéo tay hắn lại, chính thức giới thiệu với mẹ. Chào, chào cô. Hướng Nhật có phần không dám nhìn gương mặt tái nhợt kia. Đối với cố nhân 10 năm không gặp này, trong lòng hắn chỉ biết có áy náy. Vốn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại, không ngờ vận mệnh lại để cho hai người gặp nhau trong tình huống như vậy. Thật ngại quá, tiểu ái gây thêm phiền toái cho anh rồi. Nữ nhân tóc dài lễ phép nói lời xin lỗi Hướng Nhật. Trên thực tế, nàng cũng không cho là nữ nhi chủ động làm quen đối phương. Theo như suy đoán của nàng, có thể là con gái ở bên ngoài gây ra phiền toái. Giờ người ta tìm tới tận cửa để nói chuyện. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên nàng gặp phải. Có điều đối phương không phải loại vừa đến đã mắng ầm ĩ, điều này làm cho nàng yên tâm rất nhiều. Không, cô bé rất hiểu chuyện. Hướng Nhật xoa xoa đầu cô bé, đột nhiên thân thể cứng đờ, nhìn nữ nhân tóc dài bằng ánh mắt sững sờ, giọng có chút run rẩy. Cô nói, đứa nhỏ này tên là Tiểu Ái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, người phụ nữ quật cường đúng, có vấn đề gì không? Nữ nhân tóc dài nhìn Hướng Nhật, không hiểu tại sao nam nhân đột nhiên lại tỏ ra quá kích động như vậy. Không, không có. Hướng Nhật cố gắng khống chế tâm trạng của mình, xoa xoa đầu cô bé, động tác càng thêm ôn nhu. Tên rất dễ nghe. Thúc thúc, tên của con thật sự dễ nghe sao? Nghe Hướng Nhật tán dương. Cô bé nắm lấy bàn tay đang xoa xoa đầu mình, mang vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. A mờ, tên của con dễ nghe nhất thế giới. Hướng Nhật ngồi xổm xuống, ánh mắt lộ ra vẻ trìu mến, cẩn thận ngắm nhìn cô bé. Diện mạo quả nhiên thấp thoáng cái bóng dáng cực kỳ quen thuộc của người kia. Năm đó, nhận được câu trả lời khẳng định của Hướng Nhật, khuôn mặt cô bé tỏ ra hết sức vui sướng. Cũng không biết tại sao, nàng rất có hảo cảm với vị thúc thúc mới quen này. Nếu như không phải mẹ còn nằm trên giường bệnh, có lẽ cô bé đã hân hoan nhảy nhót rồi. Tiểu ái, không giới thiệu mấy vị A-di này sao? Thấy thanh niên kia cùng con gái mình thân thiết với nhau như vậy, nữ nhân tóc dài rốt cục hoàn toàn yên lòng. Dĩ nhiên, chủ yếu là nhờ bên cạnh còn có mấy người sở sở. Nếu như con gái chỉ mang theo một nam nhân xa lạ trở lại, chỉ sợ nàng không thể không lưu tâm. Những A-di này là bằng hữu của thúc thúc. Đối với mấy người sở sở bên cạnh, cô bé đúng là không biết nên giới thiệu thế nào. May là suy nghĩ của nó rất đơn giản. Nếu đã đi cùng thúc thúc, vậy chính là bằng hữu của thúc thúc. Mà thấy con gái có một thoáng khựng lại, nữ nhân tóc dài vẫn không được rõ lắm. Có lẽ con gái không quen mấy A-di này. Lễ phép gật gật đầu với mấy người sở sở, nữ nhân tóc dài cố gượng dậy. Thiết Uyển vội ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng ấn nàng nằm lại trên giường. Cô thân thể không khỏe, cứ nằm đi. Có lẽ bởi vì trong bụng đã có một tiểu sinh mạng, đối với một người đã làm mẹ như nữ nhân tóc dài, nàng rất có hảo cảm, cũng cực kỳ đồng tình. Từ mẫu đối thoại rất hiểu chuyện lúc nãy của cô bé, nàng đã đoán ra, nữ nhân này chắc là một mình nuôi con khôn lớn. Cha của đứa nhỏ đâu? Sở sở bên cạnh đột nhiên hỏi một câu, nàng cũng không suy nghĩ sâu xa được như nữ cảnh quan. Chỉ thấy nữ nhân kia bệnh đến vậy mà chỉ có một đứa con gái 10 tuổi ở bên cạnh chăm sóc. Đối với người chồng người cha không có mặt trong bệnh viện, nàng hết sức căm phẫn. Hướng Nhật bên cạnh thân thể run lên, không nói gì. Nữ nhân tóc dài một lần nữa vuốt lại mái tóc vừa buông xuống trước mắt, vẻ mặt rất bình tĩnh, chẳng qua là trong ánh mắt toát ra nỗi hoài niệm sâu sắc và sự đau thương, đã đi rất xa, có lẽ cả đời này cũng sẽ không trở về. Một câu nói, khiến mấy người sở sở lại thấy lòng xót xa, nhất định là người đàn ông kia đã bỏ rơi đôi mẹ con đáng thương này. Không sao, hết thảy đều sẽ ổn thôi. Thiết Uyển ở một bên khuyên nhủ, nàng rất muốn ôm nữ nhân rất đáng thương này vào trong lòng, nhưng tuổi của đối phương rõ ràng lớn hơn nàng, tay vừa đưa ra lập tức rụt trở về. Cảm ơn các cô. Nữ nhân tóc dài nhìn mấy người sở sở đầy cảm kích, trong ánh mắt có chút phức tạp. Những cô gái xinh đẹp trước mắt, bình thường xuất hiện một đã là cực kỳ hiếm, không ngờ này lúc này lại xuất hiện cả một đám, hơn nửa thân là người từng trải. Nàng cũng nhìn ra được một điều, nhóm mỹ nữ này e là đều có cảm tình với nam nhân trẻ tuổi bên cạnh. Vừa hay lúc này Hướng Nhật đứng lên, bắt gặp ánh mắt của nữ nhân tóc dài, nhưng hắn lập tức chột dạ quay đầu đi. Có điều nốt ruồi nắm dưới khóe mắt bên phải của đối phương mắt lại khắc sâu trong trí óc hắn. Nó có tên là nốt ruồi mỹ nhân. Hướng Nhật đã từng một mực cảm thán, nốt ruồi này không nằm dưới khóe mắt bên trái. Bởi vì nếu nó ở đấy, nghe nói là một loại điềm báo vô cùng may mắn, sẽ mang đến may mắn cho chủ nhân. Nhưng nếu nằm dưới khóe mắt phải thì tục xưng là nốt ruồi mỹ nhân. Không xinh đẹp ắt có phúc là đặc trưng của nốt ruồi mỹ nhân, mà nàng lại đẹp đến mức hoa quốc ương dân, dĩ nhiên là không có phúc phần. Hiện tại xem ra, lúc trước mình đã nói chúng, Hướng Nhật đột nhiên nảy sinh cảm giác áy náy. Nếu như lúc trước mình không nói như vậy, có lẽ nàng sẽ sống tốt hơn chăng? Lắc lắc đầu, Hướng Nhật vứt ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Xin hỏi, cô bị bệnh gì? Câu hỏi này có chút đường đột, nhưng nữ nhân tóc dài chỉ cười thản nhiên, bệnh nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn. Nhưng cô bé lại kéo kéo quần Hướng Nhật, thúc thúc, mẹ bị bệnh, tiểu ái. Nữ nhân tóc dài lập tức khẽ gắt một tiếng, ngăn không cho cô bé nói tiếp. Cô bé bị mẹ quát, nhất thời cúi đầu tủi thân, cũng không dám nói tiếp nữa. Hướng Nhật không hỏi tiếp, bởi vì hắn biết nàng vẫn luôn là người quật cường, quyết tâm chuyện gì là sẽ kiên trì đến cùng, nếu không năm xưa cũng sẽ không bỏ đi khi đã mang bầu. Mà muốn biết đối phương bị bệnh gì, lát nữa tìm bác sĩ là có thể biết ngay. Nghĩ ngợi một hồi, Hướng Nhật lại hỏi bằng giọng thương lượng, tôi có thể dẫn tiểu ái đi ra ngoài ăn cơm không? Thấy thân hình gầy yếu của cô bé, Hướng Nhật không chỉ cảm thấy thật đau lòng, mà lại càng có chút khó hiểu. Còn nhớ ngày trước gia cảnh của nàng rất tốt, so với Sở gia giàu nhất Bắc Hải thì không kém mấy. Có điều hiện giờ nhìn thân hình thiếu dinh dưỡng của cô bé, hoàn toàn không giống người xuất thân từ nhà phú quý. Rốt cuộc là nguyên nhân gì làm các nàng trở nên nghèo túng như vậy? Tuy đã giao hẹn là không liên lạc lại, nhưng mấy năm nay Hướng Nhật cũng chưa từng nghe nói gia tộc kia có dấu hiệu suy bại. Con phải ở chỗ này với mẹ. Nữ nhân tóc dài còn chưa mở miệng, cô bé đã cự tuyệt hảo ý của Hướng Nhật. Mặc dù một bữa cơm rất có sức hấp dẫn đối với nó, nhưng không gì quan trọng bằng việc ở lại bên cạnh mẹ đang bệnh nặng. Nhìn cô bé mím chặt môi, Hướng Nhật cũng biết tiểu cô nương này được di truyền từ mẹ tính quật cường, đành đi đường vòng. Tiểu ái, chúng ta đi ăn cơm trước, rồi mang về cho mẹ con một ít đồ ăn nhé. Thật ạ? Ánh mắt cô bé nhất thời sáng ngời, hiển nhiên câu cuối cùng mang về cho mẹ con một ít đồ ăn rất hấp dẫn nó. Dĩ nhiên, thúc thúc sao lại gạt con cơ chứ? Cho dù thúc thúc gạt con, mấy A-di kia cũng sẽ không gạt con, đúng không? Hướng Nhật chỉ vào mấy người sở sở ở một bên, trong lòng lại càng chua xót. Không ngờ chỉ là vì chuyện mang về cho mẹ một ít đồ ăn mà có thể làm cô bé thay đổi ý định ban đầu. Khó trách tại sao cô bé mới tí tuổi đã không ngại đi trộm hoa của bệnh viện để kiếm tiền cho mẹ khám bệnh. Nhận được câu trả lời khẳng định của Hướng Nhật, cô bé liền tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía nữ nhân tóc dài trên giường bệnh. Nàng vốn muốn từ chối, dù sao đối với người từng là một đại tiểu thư chưa bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền, lúc này lại phải dựa vào sự tiếp tế của một người xa lạ thì đúng là nàng hơi khó có thể tiếp nhận. Nhưng thấy con gái nhìn mình đầy chờ mong, cuối cùng không đành lòng, gật đầu, nhưng lại nói thêm một câu, cũng không cần mang đồ ăn cho tôi, nếu được, mang cho tôi một chai nước thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, Chứ Văn Uyên sở sở, các em dẫn Tiểu Ái đi tìm chỗ nào ăn cơm trước đi, anh có việc bận chút, tí nữa em gọi điện thoại báo cho anh biết ở đâu là được rồi. Mới vừa đi ra cửa bệnh viện, Hướng Nhật đột nhiên ngừng lại, đưa tay ra hiệu với Sở Sở, lập lờ chỉ vào cô bé. A mờ, vậy anh nhanh lên nhé. Mặc dù không hoàn toàn hiểu ý bạn trai, nhưng Sở Sở cũng đoán được là hắn đi giúp nữ nhân rất đáng thương kia. Đối với chuyện này, Sở Sở cũng không ghen, bởi vì nếu bạn trai không giúp, chính nàng cũng muốn đi giúp. Tiểu Ái, chúng ta đi ăn trước, sau đó chờ thúc thúc, được không? Nhìn ra được cô bé cùng Hướng Nhật rất gần gũi, Sở Sở trưng cầu ý kiến của nó. Cô bé thật ngoan, đồng thời cũng rất thông minh, hình như biết Hướng Nhật đi làm chuyện gì. Nếu như thúc thúc muốn biết mẹ bị bệnh gì, có thể đi tìm bác sĩ Trương, phòng. Ông ấy nằm ở góc hành lang. Ừ, ta biết rồi. Hướng Nhật gật đầu, trong lòng lại càng thêm thương yêu cô bé. Đưa mắt dõi theo mấy người Sở Sở đến khi họ khuất bóng, lúc này hắn mới xoay người tiến vào trong bệnh viện. Văn phòng của bác sĩ Trương rất dễ tìm, dựa theo lời chỉ dẫn của cô bé, Hướng Nhật đi thẳng tới văn phòng của đối phương. Bác sĩ Trương đang uống một tách trà nóng, nhìn thấy có người đi vào, vội đặt tách xuống, đứng dậy, nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt nghi hoặc, anh là bác sĩ Trương phải không? Hướng Nhật quan sát vị bác sĩ ước chừng trên dưới 40 tuổi trước mặt, cất lời hỏi, đúng, chính là tôi, xin hỏi anh là, đoán đối phương có thể là thân nhân của người bệnh, thái độ của bác sĩ Trương thân thiện hơn chút. Ta muốn biết, bệnh nhân ở phòng số 7 giường xó 3 bị bệnh gì? Hướng Nhật không nhiều lời với đối phương quá, hỏi thẳng điều mà mình muốn biết. Nghe ra đối phương là hỏi thăm bệnh tình của người khác, hơn nữa nghe cách nói, cũng không giống người có quan hệ gì đó với bệnh nhân kia. Bởi vì nếu có quan hệ, đáng lẽ mở miệng là phải nói, người nào đó của tôi, chứ ai lại dùng từ bệnh nhân, anh có quan hệ thế nào với cô ấy? Bác sĩ Trương dè dặt nhìn Hướng Nhật, hắn không thể không làm vậy. Còn nhớ, người ở phòng số 7 giường số 3 mà đối phương nhắc đến chính là một nữ bệnh nhân, hơn nữa trông hết sức xinh đẹp. Bên cạnh chỉ có một đứa con gái chừng 10 tuổi. Quan trọng nhất là, hắn từng chịu sự ủy thác của một vị đại nhân vật mà ngay cả viện trưởng cũng phải đích thân tiếp đón, tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào tiếp cận nữ bệnh nhân kia, nhất là nam nhân. Ta là thúc thúc của con gái cô ấy, ông nói xem ta có liên hệ thế nào với cô ấy. Ánh mắt Hướng Nhật trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, hắn chỉ muốn có được đáp án, chứ không phải nghe ông bác sĩ trước mặt nói nhảm. Đây là lần đầu tiên bác sĩ Trương nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như vậy. Hắn có một cảm giác đáng sợ là nếu mình không trả lời ngay thì trong nháy mắt sẽ bị đối phương xé thành từng mảnh. Thế là quên ngay lời ủy thác của đại nhân vật kia. Nhưng thân là một bác sĩ, khả năng chịu áp lực chung quy vẫn mạnh hơn người bình thường. Bưng tách trà trên bàn lên, uống một ngụm để che giấu sự bối rối của mình. Thật ra thì cũng không có bệnh gì, là do năm đó lúc sanh con không cẩn thận để lại mầm bệnh. Nghiêm trọng không? Vừa nghe bệnh là do sanh con mà nên, Hướng Nhật lập tức trở nên khẩn trương. Hắn biết chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu nghiêm trọng thậm chí sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Cân nhắc câu từ một chút, bác sĩ Trương cũng dần dần trở lại trình độ của một bác sĩ chuyên nghiệp. Nếu như bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày đều tích cực nghỉ ngơi điều dưỡng, đại khái nửa năm là sức khỏe sẽ ổn định. Nói cách khác, cô ấy chỉ là được nghỉ ngơi và điều dưỡng không đủ, bản thân cũng không có bệnh gì phải không? Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm, nếu là vậy, cũng không cần quá lo lắng. Có thể hiểu như vậy, tuy nhiên tình huống của bệnh nhân, tôi nghĩ nếu cứ để cô ấy cố gắng gượng như vậy, đến lúc đó bệnh tình trở nặng mất. Bác sĩ Trương cũng nhìn ra vẻ mặt nhẹ nhõm của Hướng Nhật, không khỏi cường điệu vấn đề. Thật ra thì đối với nữ bệnh nhân kia, bác sĩ Trương không chỉ đồng tình, còn cảm thấy hết sức nghi hoặc. Theo lý thuyết, có thân thích là một đại nhân vật như vậy, căn bản sẽ không xuất hiện cái vấn đề mà ngay cả phụ nữ có thai nhà bình thường cũng có thể tránh được. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Bác sĩ, ông nói cứ cố gắng gượng là sao? Nhìn ánh mắt bác sĩ hơi lóe lên, Hướng Nhật trầm giọng hỏi. Vốn muốn nói thẳng, ngươi đã là thúc thúc của con gái cô ấy, chẳng lẽ còn không rõ sao? Nhưng nghĩ tới ánh mắt đáng sợ của đối phương, bác sĩ Trương cuối cùng nén lại cái suy nghĩ xem ra rất mang ý trả thù này. Là thế này, chứ tiểu thư cũng mới vào viện ngày hôm qua mới. Thật ra cứ cách 10 ngày nửa tháng cô ấy lại tới bệnh viện khám bệnh, lần nào cũng trong trạng thái lao lực quá độ, cho nên tôi nghĩ công việc của chú tiểu thư ở bên ngoài cũng không thoải mái, nếu như cô ấy có thể nghỉ việc, an tâm dưỡng bệnh. Bác sĩ Trương chưa nói hết lời, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng, Hướng Nhật cũng hoàn toàn minh bạch, chẳng qua là trong lòng càng thêm nghi hoặc, đáng lẽ cái từ lao lực không thể xuất hiện trên người nàng. Lại chợt nhớ tới những ngón tay thô ráp của cô bé kia, Hướng Nhật bỗng nhiên thấy đau xót khôn xiết. Mặc dù vẫn không rõ nàng rốt cuộc gặp phải chuyện gì, nhưng có thể đoán được trong chuyện này nhất định có chút nội tình mà hắn không biết. Bác sĩ, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn ông chuyển cho cô ấy sang phòng bệnh tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất, còn có hộ sĩ tốt nhất. Tóm lại, phải chiếu cố đến khi cô ấy khỏe hẳn mới thôi. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, nhưng có một điểm ông phải nhớ kỹ, tuyệt đối không để cô ấy biết là ta yêu cầu bệnh viện làm vậy. Hướng Nhật nghiêm túc nói, nhưng bác sĩ Trương lại âm thầm kêu khổ, không phải hắn không muốn làm như vậy, mà vốn không thể thực hiện được. Đối với nữ bệnh nhân thường xuyên đến khám bệnh kia, hắn cũng hiểu rõ tính quật cường của đối phương, căn bản sẽ không tiếp nhận sự an bài này của bệnh viện. Thậm chí còn hoài nghi trong bệnh viện có người có ý đồ với nàng, do đó chưa biết chừng sẽ chuyển sang bệnh viện khác. Đang muốn nói gì đó, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, đi vào một thanh niên hơn 30 hơn tuổi mặc bộ Âu phục rất vừa người, trông không quá tuấn tú, nhưng cũng không khó coi, trên mặt lộ ra vẻ hững hĩnh trời xanh, luôn nhìn người khác bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Chứ tiên sinh, bác sĩ Trương vừa nhìn thấy người này, vội vàng đứng lên, vẻ mặt rất sợ hãi. Hiển nhiên vị chứ tiên sinh này là một đại nhân vật mà hắn tuyệt đối không thể đắc tội.